tướng quân. Còn chưa làm gì, Nguyệt Quỳnh đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Người này đang sinh khí, thực sinh khí. Nghiêm Sát mạnh mẽ hôn lên miệng Nguyệt Quỳnh, căn bản là không thèm quan tâm lời cầu xin của hắn. Chân chen vào giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, một ngón tay chuẩn xác tiến nhập hậu huyệt thấp hoạt, ở nơi nóng ấm cảm nhận sự sợ hãi run rẩy của người nào đó. Ngô bị đau ngoài ý muốn, Nguyệt Quỳnh cũng không dám động, miệng bị chặn lại. Dâu của người kia làm đau môi và cằm hắn, ngón tay thô ráp trong cơ thể cũng không ôn nhu, lại mạnh mẽ và kịch liệt. Nguyệt Quỳnh vô cùng kinh hách và khẩn trương, người này đã bao nhiêu năm không làm như thế, trừ bỏ 2 năm đầu, bởi vì hắn rất đau, người này bất đắc dĩ ở ngoài, sau khi vào phủ cũng rất ít, cơ hồ chưa từng có. Đôi môi sưng đỏ cuối cùng được buông ra, sau đó cổ của hắn bị cắn, ngón tay trong cơ thể kiên nhẫn đến cực hạn, huyệt vị cảm thấy một gia khỏa đáng sợ. Ngô cắn răng nhịn xuống, Nguyệt Quỳnh ngửa đầu há miệng thở dốc. Đau, vẫn là đau, hắn không thích ứng, cho dù tiếp tục trải qua 8 năm nữa, hắn có thể vẫn không thích ứng được. Ngươi khi nào mới có thể thích ứng? Hiển nhiên người nào đó cũng rất không hài lòng. Loại phân thân kích thước thế này ai có thể thích ứng? Hơn nữa hắn là nam tử, vốn không phải người có thể thích ứng với thứ này. Ngô, răng nanh dùng sức cắn lên cổ hắn, Nguyệt Quỳnh theo bản năng đưa tay đẩy. Bàn tay mới vừa đụng đến ngực Nghiêm Sát, một bàn tay to thô ráp liền đè lại tay hắn, tay còn lại dùng sức ở phần eo của hắn, đầu quái vật lớn mãnh liệt xông vào. Không tiếng động từng ngụm cố thở, hai mắt Nguyệt Quỳnh bị bao phủ bởi một màn hơi nước. Hắn hoài nghi vị công tử bị triệu cả 4 đêm kia nhất định đã bị tra tấn đến chết. Không chết thì nhất định cũng đang hấp hối. A, xem như trừng phạt hắn không chuyên tâm, răng nanh chuyển sang cắn vai hắn. Nguyệt Quỳnh chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Cự vật khổng lồ cuối cùng cũng tiến nhập hoàn toàn trong cơ thể hắn. Cửa sổ trong phòng được mở, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể hai người đang trần trụi. Nghiêm Sát thể trạng khổng lồ, màu da thiên hắc, một tay nắm lấy tay trái Nguyệt Quỳnh để lên ngực mình, một tay ôm lấy cánh tay phải tàn phế của hắn đặt nơi thắt lưng, bàn tay đặt trên mông hắn. Cự vật thô hắc điên cuồng luật động nơi hậu huyệt Nguyệt Quỳnh, một đen một trắng một gầy, dưới ánh mặt trời, hai người hoàn toàn tương phản. Nghiêm Sát không buông tha bất cứ chỗ nào hắn có thể lưu lại dấu vết trên người Nguyệt Quỳnh, mà Nguyệt Quỳnh bị nắm lấy tay trái lại không cách nào trả thù được, chỉ dám e ngại cắn lên cái cổ cứng rắn của Nghiêm Sát, không để cho tiếng rên rỉ tràn ra. Tiếng đằng ghế rung chuyển, Nghiêm Sát buông tay phải ra, hai tay cùng nâng Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh cũng không có tâm tư đi trả thù, tay trái nắm lấy vai Nghiêm Sát, cả người ở trong lòng ngực Nghiêm Sát, rên rỉ càng lớn hơn. Thân thể nửa tháng không có hoan ái, cho dù hắn không nguyện, khi Nghiêm Sát mạnh mẽ đoạt lấy cũng bắt đầu động dục, nóng lên. Tiếng gầm nhẹ của Nghiêm Sát ghé vào lỗ tai hắn, thỉnh thoảng vang lên, Nguyệt Quỳnh ngẩng cổ, rốt cuộc đem áp lực không chịu nổi phát ra thành tiếng. Sau một tiếng kêu to, ngọc trụ hồng phấn tiết trên bụng Nghiêm Sát, thất thần một lát, Nguyệt Quỳnh vô ý thức thấp giọng, tướng quân. Nghiêm Sát gắt gao nắm lấy thắt lưng Nguyệt Quỳnh. Thắt lưng trắng nón tinh tường lưu lại dấu ấn 10 đầu ngón tay, tiếng rung chuyển của đằng ghế càng ngày càng thấp, cho đến khi ngừng hẳn, Nghiêm Sát ôm lấy Nguyệt Quỳnh, vẫn không nhúc nhích. Đã xong rồi sao? Đầu óc mờ mịt, Nguyệt Quỳnh suy nghĩ, khi hắn không ôm kỳ vọng là lúc cự vật trong cơ thể chậm rãi được rút ra, bàn tay to thô ráp lập tức bưng kín u huyệt không thể khép kín, sau đó Nguyệt Quỳnh cảm giác được Nghiêm Sát nằm xuống, hắn lập tức ghé lên người Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh thở gấp, không biết lúc này chính mình có may mắn hay không, có thể trở về sớm một chút. Hậu huyệt chậm rãi buộc chặt, mà bàn tay ở nơi nào đó vẫn không rời đi. Thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng trong sự im lặng quỷ dị, chịu không nổi lời mời gọi của Chu Công. Nguyệt Quỳnh nhắm lại đôi mắt được xem như xinh đẹp duy nhất trong ngũ quan. Bàn tay nơi hậu huyệt rời đi, đem toàn bộ tinh hoa của chính mình chảy ra trên thân thể Dương Chi Ngọc. Chủ nhân còn không ngừng, nam sủng sao có thể ngừng. Cho nên khi Nghiêm Sát phát hiện Nguyệt Quỳnh đang nằm trên người hắn ngủ, hắn không khách khí đem cự vật lần thứ 2 cương lên đâm vào nơi ấm nóng của Nguyệt Quỳnh, mang theo sự phẫn nộ không rõ. Nguyệt Quỳnh lúc này liền tỉnh, hiện tại hắn ngay cả tướng quân cũng không dám hô, ai bảo hắn không phân rõ trường hợp mà ngủ, cầu xin tha thứ cũng vô ích. Đến tận lúc bầu trời tối đen, Nghiêm Sát mới buông tha Nguyệt Quỳnh. Sau khi Nguyệt Quỳnh bị nâng trở về Lâm Uyển, hắn không tiếp tục gọi người thị tẩm, mà lại phái Nghiêm Mưu ra phủ, tựa hồ đã xảy ra gì chuyện quan trọng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, Nguyệt Quỳnh mới tỉnh lại. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái như thường lệ sau khi hắn tỉnh lại liền bưng cháo đến. Giọng nói Nguyệt Quỳnh khàn khàn, toàn thân vô cùng đau nhức, ruột dê ở trong hậu huyệt lại thủng đau vô cùng khó chịu. Ăn xong cháo, hắn bảo Hồng Hỷ đi tìm Lê Hoa trước, hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho người nọ tức giận đến như thế, thiếu chút nữa đem hắn ép tử. So sánh với trước kia, lần này có thể nói chính là lần người nọ tức giận nhất, hắn không muốn hiếu kỳ cũng không được. Chỉ chốc lát Hồng Hỷ đã trở lại, nói, công tử, Lê công tử nói hắn cũng không biết chuyện gì đã chọc giận vương gia, chờ hắn tìm hiểu xong lập tức sẽ nói cho công tử, hắn mong công tử hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Mở mắt nhìn đỉnh giường, Nguyệt Quỳnh khẽ động đẩy thân thể đau nhức không thôi, Hồng Thái, đến miếu đốt mấy nén hương, cầu cho ta cái phúc phù, bùa, trừ tà, thuận tiện cầu Bồ Tát phù hộ vương gia nửa năm cũng sẽ không sinh khí. Công tử, sao ngài không cầu Bồ Tát phù hộ vương gia một năm cũng không sinh khí? Hồng Hỷ bị công tử nhà mình chọc cười. Nguyệt Quỳnh thở dài, đó là chuyện không có khả năng. Hồng Hỷ Hồng Thái khẽ liếc mắt một cái, thâm cười. Lần này, Nguyệt Quỳnh lại nằm 10 ngày. 10 ngày này Lê Hoa trước không đến tìm hắn, cho nên hắn vẫn không biết ngày đó Nghiêm Sát vì sao lại sinh khí. Bất quá sự hiếu kỳ của hắn trong 10 ngày này cũng chậm rãi tiêu thất. Biết thì thế nào? Ra khỏi phòng, phơi ánh nắng mặt trời đã nhiều ngày không được nhìn thấy. Nguyệt Quỳnh chờ tin tức Lê Hoa trước mang đến. Kéo người vào phòng trong, đóng cửa lại. Trên mặt Lê Hoa trước mang thần sắc nghiêm túc dị thường. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Quỳnh hỏi. Lê Hoa trước ghé bên tai hắn, nói, Hoàng thượng có ý định đem Chiêu Hoa công chúa gả cho vương gia. Nghe nói một tháng sau sẽ hạ chỉ. Đôi mắt nguyên bản đã to tròn của Nguyệt Quỳnh chừng lớn hơn. Sắc mặt hồng nhợt nháy mắt trở nên tái nhợt. Công chúa muốn đến. Không phải công chúa muốn đến, chính là hoàng thượng muốn đem công chúa gả cho vương gia. Lê Hoa trước rất lo lắng. Khó trách ngày đó vương gia lại sinh khí. Chắc ngươi không biết, vị Chiêu Hoa công chúa này ở kinh thành có tiếng điêu ngoa, ngoan độc ghen tị. Nàng năm nay mới song thập 20, cũng đã được gả quá 2 lần, mỗi một lần đều khiến phu gia gà chó không yên. Phò mã thứ nhất của nàng chính là tiểu nhi tử của đại học sĩ nội các Lưu Nghĩa Phu, mới vừa qua 3 ngày đã giết chết một tỳ nữ bên người phò mã ra, sau đó lại tát vào mặt thân mẫu nhị phu nhân của Lưu đại nhân. Còn chưa đầy 1 năm, Lưu đại nhân thật sự chịu không nổi, phải từ quan hồi hương, khóc cầu hoàng thượng hạ chỉ để công chúa hưu phò mã. Đêm đó công chúa đại náo phủ Lưu đại nhân, đả thương Lưu đại nhân, hoàng thượng lúc này mới hạ chỉ giải hôn phối giữa công chúa và phò mã. Năm thứ 2 hoàng thượng lại gả công chúa cho đứa con của vương bản, tướng quân phòng giữ kinh đô. Chiêu Hoa công chúa lần này còn ác hơn, đêm bái đường bắt tân lang quỳ ngoài cửa, nguyên nhân là tân lang cũng dám nạp thiếp trước khi thú nàng. 3 người tiểu thiếp của tân lang bị nàng đánh đến chết, để trước cửa phủ. Cả nhà vương đại nhân cũng chịu không nổi sự ngoan độc của công chúa. Chưa đến 1 năm liền khóc lóc cầu hoàng thượng tha bọn họ một nhà già trẻ. Hoàng thượng cũng biết tính tình nữ nhi của chính mình như thế nào, không thể không hạ chỉ giải hôn phối giữa công chúa và phò mã. Còn chưa đầy 2 năm, hoàng thượng thế nhưng lại muốn đem công chúa gả cho vương gia. Công chúa đã thành thân 2 lần, sớm không phải hoàng hoa khuê nữ. Hơn nữa công chúa đến đây, những người chúng ta liền thảm. Nguyệt Quỳnh chậm rãi bước thong thả đến chỗ ghế dựa ngồi xuống, cúi thấp đầu, xem như đã bị tin tức mà Lê Hoa trước mang đến dọa rồi. Muốn đến, Lê Hoa trước thấy hắn mất hồn mất vía, nhanh chóng trấn an, vương gia uy nghiêm, sẽ không để cho công chúa ở trong phủ náo loạn. Có lẽ là ta lo lắng quá phận. Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, xem ra những ngày sau này của ta càng tồi tệ hơn. Nguyệt Quỳnh, Lê Hoa trước tiến lên trước, thương cảm ôm lấy hắn. Đúng vậy, nếu công chúa kia vào vương phủ, vương gia sẽ thường xuyên sinh khí. Đến lúc đó, người khổ nhất chính là Nguyệt Quỳnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Trong phòng nghị sự của Lệ Vương phủ, Nghiêm Sát ngồi trên chiếc ghế gỗ lim rộng lớn, người hầu thân cận Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng đứng phía sau hắn, mưu sĩ Lý Hưu, Chu Công Thăng, võ tướng Nhâm Phíu, Hùng Kỷ Uông, Đồng Nghê, giáo vệ thống lĩnh kỵ binh Nghiêm Khai, thuộc hạ đắc lực Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân cùng Nghiêm Thiết chia ra ngồi hai bên tả hữu của hắn. Bầu không khí trong phòng cùng Nghiêm Sát nghiêm túc dị thường, có chút vẻ âm trầm tiêu điều. Chu Công Thăng nói, vương gia, người ở trong cung của chúng ta đưa tin tức đến, hoàng thượng sắc phong vương gia làm phò mã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tại triều nghị, hoàng thượng đã hạ lệnh cho lễ bộ chuẩn bị mọi thứ liên quan đến đại hôn của công chúa. Ngày còn chưa định, theo ta thấy có thể là sau lễ mừng thọ, công chúa sẽ vào phủ. Khóe môi Lý Hưu khẽ cong lên, mọi người đều biết Chiêu Hoa công chúa là loại người gì. Hoàng thượng đem nàng gả cho vương gia, có thể nói chính là muốn làm khó vương gia. Chu Công Thăng nói tiếp, trong tứ vương, thế lực vương gia mạnh nhất. 2 năm gần đây hoàng thượng không ngừng biểu hiện ý muốn tước vương, nhưng lo ngại binh mã trong tay 4 vương nên hoàng thượng chỉ có thể dụ dỗ trấn an. Nhưng hiện tại, đầu năm nay Hằng Vương Giang đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhi tử độc nhất Giang Mùi Chiêu chỉ là một kẻ ốm yếu vô dụng. Tề vương Giải Ứng Tông cùng vương gia xưa nay bất hòa, 4 vương đã muốn mất đi 2, An Vương Dương Tư Khải lại là một hồ ly thâm tàng bất lộ, tâm tư khó dò. Hoàng thượng chỉ cần có thể diệt trừ vương gia, liền không còn chút cố kỵ với 3 vương còn lại. Mụ nội nó, hoàng thượng muốn động đến vương gia, trước hết phải nhìn xem đao trong tay lão tử có đáp ứng hay không đã. Hùng Kỷ Uông vốn nóng nảy nhất, liền rút bội kiếm bên hông đặt lên bàn. Lý Hưu chậm rãi uống một ngụm trà, hiện tại hoàng thượng sẽ không động đến vương gia. Trước tiên hắn muốn đem công chúa tặng đến đây để tra tấn vương gia, sau đó sẽ tìm một cơ hội thích hợp tước quyền của vương gia. Nếu vương gia không muốn, hoàng thượng có thể lấy cớ diệt trừ vương gia. Nếu vương gia nguyện ý, hoàng thượng sẽ tạm thời lưu vương gia lại, chậm rãi tước quyền, đến khi vương gia vô sức phản kháng, còn cần phải chờ hoàng thượng xuống tay hay không? Nói tới nói lui cũng là hoàng thượng muốn giết vương gia. Hùng Kỷ Uông cả giận nói. Lý Hưu gật gật đầu. Không phải phụ thân của 2 vị phò mã trước đều bị tước quyền sao? Mụ nội nó, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, giết công chúa. Lý Hưu khinh thường liếc nhìn, vương gia, thuộc hạ hết thảy đều nghe theo vương gia phân phó. Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân cùng Nghiêm Thiết đồng thanh nói, vương gia, ngài nói nên lo liệu thế nào đây? Hùng Kỷ Uông đang trong tư thế chuẩn bị liều mạng cùng người khác. Chu Công Thăng cùng Lý Hưu yên lặng nhìn, chờ người ngồi trên thượng vị lên tiếng. Đôi lục mâu bình thản không chút gợn sóng, nhưng những người biết rõ hắn đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn thật không tốt, mà tất cả những người đang ở đây đều đã đi theo hắn nhiều năm, hiểu rõ hắn. Thù, cưới, vương gia, Hùng Kỷ Uông nóng nảy. Lý Hưu hít thở thật sâu, thả lỏng, vương gia quyết định thù. Vậy chúng ta đây liền thương lượng nên thú như thế nào đi? Chu Công Thăng cười cười, Hùng Kỷ Uông nhìn hắn rồi quay sang nhìn lại vương gia, đột nhiên có điểm sờ không được ý nghĩ của trưởng nhị hòa thượng. Lo lắng đề phòng hơn 20 ngày, mãi cho đến giữa tháng 10, Nguyệt Quỳnh vẫn không bị triệu thị tẩm, trong cung cũng không có tin tức, giống như chuyện công chúa được gả cho Nghiêm Sát chỉ là tin đồn. Bất quá các công tử, phu nhân Đông Tây Nam Bắc 4 uyển đều nghe được tiếng gió, nghe đồn. Mọi người hỏi lẫn nhau nhưng không ai dám đi hỏi Nghiêm Sát. Cũng không có người nào đến hỏi Nguyệt Quỳnh. Chính là sau khi biết được việc này, tâm tình Nguyệt Quỳnh trở nên không tốt. Ăn uống kém rất nhiều. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái thực lo lắng. Lê Hoa trước lại tự trách. Nếu việc này là giả, vậy chẳng phải là hắn đã hại Nguyệt Quỳnh lo lắng sao? Vào buổi tối, sau khi thay đổi ruột dê sạch sẽ, Nguyệt Quỳnh nằm trên giường trầm tư. Tháng 10 ở Giang Lăng chính là lúc mà thời tiết tốt nhất trong năm, nhưng Tâm Nguyệt Quỳnh đã sớm tiến nhập trời đông giá rét. Lấy ra cây châm bằng gỗ đào của hắn từ dưới gối đầu, cầm trong tay xoay qua xoay lại. Thở dài, đặt cây châm trở lại dưới gối, đơn giản là không ngủ được. Hắn ngồi dậy, vén rèm xuống giường, đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, đẩy cửa sổ ra. Nguyệt Quỳnh nhìn trời. Đêm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao nhỏ bé, giống như đêm đó trong rừng tối đen đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, sờ lên cánh tay phải bị phế. Hắn có chút xuất thần, nỗi đau khi xương cánh tay bị bóp nát đã sớm biến mất trong trí nhớ của hắn, nhưng ký ức về cảnh chém giết kinh tâm động phách kia lại luôn xuất hiện trong mộng. Cũng kể từ đó, tay không thể học võ như hắn muốn, không thể học được công phu để tự bảo vệ mình. Chung quy sẽ có một ngày nào đó, hắn phải rời khỏi đây, chờ hắn để dành đủ bạc, học được kiếm thuật, hắn sẽ rời xa nơi này. Kết cục tốt nhất chính là Nghiêm Sát phóng hắn ra phủ, từ nay về sau, hắn không còn liên quan gì với Nghiêm Sát. Nam Sủng một thân phận tuyệt đối không dính dáng đến hắn, nếu là trước kia, cho dù chết hắn cũng sẽ không trở thành Nam Sủng của bất cứ ai. Nhưng hôm nay, chỉ cần có thể sống để nhìn thấy người trọng yếu nhất, muốn hắn làm gì cũng được. Hắn, chỉ cần sống, nhắm mắt lại, ngâm nga bài ca dao được nghe từ thuở bé, Nguyệt Quỳnh chìm đắm trong những ký ức. Tùng Uyển, trong phòng Nghiêm Sát đèn đuốc sáng trưng, tối nay, hắn triệu năm vị công tử thị tẩm. Từ sau khi Tần phu nhân gặp chuyện không may, Nghiêm Sát bắt đầu lạnh nhạt với các phu nhân Nam Bắc Uyển. Thậm chí hơn 2 tháng nay chỉ triệu các công tử thị tẩm. Có người vui mừng có người yêu sầu. Với những công tử được sủng ái mà nói, cho dù thực vất vả, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng. Một vị công tử nằm úp sấp quỳ giữa giường lớn, 4 vị công tử quỳ song song bên giường. Hậu huyệt đều chứa ngọc thế có kích thước không sai biệt lắm cùng phân thân của Nghiêm Sát. Vị công tử nằm úp sấp quỳ giữa giường đang được Nghiêm Sát lâm hạnh. Còn lại 4 vị công tử đều đang chờ đợi được lâm hạnh. Trù sam khoác hờ trên người Nghiêm Sát, nửa quỳ phía sau vị công tử kia, mạnh mẽ trù sáp. Vị công tử đó toàn thân trần trụi, nằm úp sấp quỳ gối trước người Nghiêm Sát, nhếch mông lên, bị Nghiêm Sát thật lớn đâm vào, khiến cho hắn kêu không thôi, hạ thân đã muốn tiết. Đến khi tiếng kêu của hắn dĩ nhiên trở thành thống khổ, Nghiêm Sát rút chính mình ra, kéo lấy một vị công tử khác. Sau khi đối phương nằm úp sấp xuống, Nghiêm Sát rút phân thân giả dùng để khuếch trương ra, dùng cự vật của chính mình không chút lưu tình đâm vào. A, cho dù đã được mở rộng, nhưng vị công tử kia vẫn đau đến mức phải kêu lên một tiếng. Sau đó hắn lập tức che miệng lại, không dám kêu ra tiếng nữa, sợ sẽ khiến vương gia mất hứng. Nghiêm Sát đương nhiên không để ý hắn có đau hay không, sau khi tiến vào liền lập tức mạnh mẽ trừ sáp. Dần dần, đau đớn không thôi trở thành tiếng rên rỉ. Trên mặt vị công tử kia dần dần có lại được một chút huyết sắc. Còn vị công tử vừa thị tẩm thì ghé vào trên giường gần nửa ngày để lấy lại sức. Ước chừng qua 2 khắc, 30 phút, vị công tử thứ hai cũng không tiếp tục được nữa, mà Nghiêm Sát lại vẫn không có dấu hiệu tiết ra. Tiếp theo Nghiêm Sát rút ra chính mình, kéo vị công tử thứ ba đến, tiến vào từ phía sau hắn. Sau khi mãnh liệt co lại, Nghiêm Sát bắn trong cơ thể hắn. Sau khi rút ra, một vị công tử khác tiến lên liếm sạch sẽ ô vật trên phân thân của Nghiêm Sát. Gây sức ép gần một canh giờ, 5 vị công tử đều đã muốn chịu không nổi. Nghiêm Sát ở trong cơ thể một vị công tử bắn ra lần thứ hai của hắn trong đêm nay. Sau khi bắn xong, hắn rút ra chính mình. Phất tay, 5 vị công tử mặc kệ có thể đứng dậy hay không đều lập tức xuống giường, chờ đợi dục thị cuối cùng chứng minh ai là người được sủng ái nhất. Ánh mắt của Nghiêm Sát lưu tại trên người một vị công tử kia mừng thầm đứng dậy, ánh mắt Nghiêm Sát lại rời đến trên người một vị công tử khác. Gương mặt vị công tử đó mang ý cười, đứng dậy đến đứng chung một chỗ với vị công tử kia. Sau đó Nghiêm Sát phất tay, tỏ ý bảo những người khác rời đi, những người không được lựa chọn vừa chán nản vừa ghen tị. 2 người được chọn mặc sa y lộ ra nửa người, cảnh xuân khó nén. những người không được lựa chọn mặc trù sam vào rồi đi ra ngoài. Chờ Ngụy công công Đông Uyển cùng Hành công công Tây Uyển ở bên ngoài thấy các vị công tử đi ra, sai người đem ba vị công tử nâng trở về. Tiếp theo hai người dẫn theo hai vị tiểu công công vào phòng ngủ. Sau khi nghiêm sát xuống giường thì đem toàn bộ đệm chăn, gối đầu trên giường thay sạch sẽ. Hai vị công tử được lựa chọn cao hứng theo sát nghiêm sát ra khỏi phòng ngủ, vào dục phòng, phòng tắm của Tùng Uyển. Dục phòng có hai gian trong ngoài. Ngoại gian có giường, có nhuyễn tháp, còn có ải quý dùng để đặt quần áo. Ngoại gian cùng nội gian dùng bức rèm che ngăn cách, không có bình phong để che tầm mắt. Nơi ở của nghiêm sát không hề có một phiến bình phong. Nội gian chính là nơi để tắm rửa, mức độ xa hoa có thể so với u ngâm trì trong hoàng cung. Dục trì bằng cẩm thạch rộng lớn có thể chứa mười mấy người, nổi trên mặt nước là đầu sư tử mình hổ được điêu khắc bằng cẩm thạch, thượng khảm có 5 viên dạ minh châu cực lớn. Bên cạnh dục trì được khảm hoàng kim bạc trắng miêu tả hình dáng các loài điểu thù. Hơi nước khẽ bốc lên từ dục trì. Hai vị công tử cởi bỏ đơn y của nghiêm sát, sau khi hắn xuống nước, bọn họ cũng cởi sa y xuống nước, lấy bố khăn đặt bên cạnh dục trì trà lau cho nghiêm sát. Tâm tình vương gia hôm nay tựa hồ không tồi. Một lát sau, vũ quân lâu vũ của Tây Uyển thật cẩn thận nói. Nghiêm sát tựa vào cạnh dục trì, khẽ mở đôi lục mâu khiến người khác sợ hãi. Lâu vũ thoáng tránh đi ánh nhìn chăm chú của hắn, giả vờ đang thật sự trà lau cẩn thận cho vương gia. Một người khác được lưu lại là Hồng Quân Xương Hồng của Đông Uyển phiêu mắt nhìn Lâu Vũ, cũng thật cẩn thận nói, vương gia, gần đây, ta nghe trước quân Tây Uyển nói vương gia ngài sắp thú công chúa làm thê, ta chúc mừng vương gia. Nếu không phải lời đồn càng ngày càng thực, hai vị công tử cũng sẽ không lớn mật hỏi như thế, làm tốt bổn phận của các ngươi. Nghiêm sát thản nhiên nói một câu, sắc mặt hai vị công tử nháy mắt trở nên trắng bệch. Không dám nhiều lời nữa. Lúc này Nghiêm Mặc từ ngoại gian đi vào. Hai vị công tử thối lui. Hắn quỳ gối bên cạnh dục trì. Nhỏ giọng nói mấy câu bên tai nghiêm sát. Lục mâu liền trở nên u ám. Khoát tay. Lâu vũ cùng Xương Hồng rời khỏi dục trì. Đầy bụng nghi ngờ lui ra ngoài. Nghiêm Mặc đang chờ chủ tử phân phó. Qua hồi lâu. Nghiêm sát lên tiếng. Nhìn hắn. Nghiêm Mặc đứng dậy lui ra ngoài. Một người ngâm mình trong dục trì. Nghiêm sát nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Trời rất nhanh sáng. Nguyệt Quỳnh ngồi yên một đêm khẽ ngáp hai cái. Thân thể mệt mỏi leo lên giường. Trong lòng cầu nguyện tâm tình người nọ hôm nay thực tốt. Bằng không hắn đã một đêm chưa ngủ. Tuyệt đối sẽ chết. Sắp xếp và nhìn lại một lần tài bảo tương của chính mình. Nguyệt Quỳnh cũng lại một lần nữa cầu nguyện người nọ sẽ cho hắn một tuyệt bút bạc rồi phóng hắn ra phủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 5 giữa tháng 11, chuyện Nguyệt Quỳnh lo lắng nhất rất không may đã xảy ra. Hoàng thượng phái Triệu công công, thái giám thân cận được sủng ái nhất của hắn đến Giang Lăng Lệ Vương phủ. Sau khi nói vài câu chúc mừng, Triệu công công liền truyền thánh chỉ của hoàng thượng. Hoàng thượng cảm động và nhớ nhung Lệ Vương nghiêm sát trung tâm dũng mãnh, chiêu Lệ Vương làm phò mã, đem công chúa duy nhất, Chiêu Hoa công chúa gả cho Lệ Vương. Sau khi thành thân nghiêm sát vẫn có thể ở lại Giang Lăng, không cần nhập kinh. Sau ngày Tết, cũng chính là mùng 5 tháng 3 năm sau, công chúa được gả, nghiêm sát phải đích thân vào kinh đón dâu. Đứng tại cửa phủ, Triệu công công cười ha hả thu hồi thánh chỉ, nói với Lệ Vương đang quỳ một gối trên mặt đất, nô tài xin chúc mừng vương gia, hoàng thượng yêu ái vương gia, nô tài nhìn thấy liền ghen tị vạn phần a. Nghiêm sát đứng lên, một tay tiếp nhận thánh chỉ giao cho Nghiêm Bình. Nghiêm Bình lập tức nói, Triệu công công ngài đi đường vất vả, vương gia đã vì Triệu công công chuẩn bị tốt nghênh phong yến, tiệc tẩy trần. Triệu công công, thỉnh. Nghiêm sát làm tư thế thỉnh, vương gia thật sự là quá khách khí. Triệu công công che miệng cười hì hì, theo sau nghiêm sát đi đến tùng lộ các dùng cơm. Trên bàn cơm, nghiêm sát cũng không nói nhiều. Chỉ ngẫu nhiên kính Triệu công công một ly thể hiện sự tôn trọng. Lý Hưu, Chu công thăng chờ phụ tá ngồi cùng bàn của nghiêm sát tiếp khách. Hai vị mưu sĩ cùng võ tướng Đồng Nghê thay vương gia nhận sứ mệnh chiêu đãi. Ba người khiến Triệu công công uống say đến mức cực kỳ vui vẻ. Nghiêm sát ít nói, điều này đã có tiếng trong triều. Triệu công công cũng không để ý sao Nghiêm Sát lại ít nói chuyện như vậy. Những người khác hồ theo đám người Lý Hưu, không ngừng kính rượu Triệu công công. Mới vừa dùng cơm nửa canh giờ, Triệu công công liền say đến mức choáng váng. Lý Hưu nháy mắt với Chu Lít, nói: "Triệu công công, hoàng thượng yêu ái vương gia, nguyện đem công chúa gả cho vương gia. Hưu mỗ làm thủ hạ của vương gia cũng cảm thấy vinh dự." Triệu công công cười ha hà, miệng lưỡi khéo léo nói: "Hoàng thượng cũng là, không còn cách nào. Không phải chúng ta bất kính, công chúa thật sự là điêu ngoa tùy hứng. Công chúa đã thành thân hai lần, cả hai lần phu gia đều khóc, Hưu trở lại. Hoàng thượng sinh khí a, nhưng hoàng thượng chỉ có công chúa như thế, một vị công chúa, tự nhiên cũng muốn giúp công chúa tìm cái hảo phu gia. Ha ha, vương gia vĩ ngạn, nhất định có thể quản được công chúa." Nghiêm Sát buông đôi đũa xuống, Triệu công công tự cố tự địa nói: "Kỳ thật a, chúng ta trộm nói cho các ngươi, công chúa giết chết sủng quân của hoàng thượng, sủng quân kia bộ dạng giống u đế, cổ u nhất người nọ, hư, ngàn vạn lần không thể nói ra." Triệu công công đến gần bên tai Lý Hưu: "Công chúa cho 10 người với hắn, rõ ràng muốn giết chết." Triệu công công nói nhỏ giọng, nhưng ngoại trừ Lý Hưu cùng Chu Công Thăng thì những người ngồi đây đều là võ tướng, nhĩ lực tự nhiên tốt. Chu Công Thăng ngồi bên trái Lý Hưu, nghe thấy, những người khác cũng nghe được. Hùng Kỳ Uông đang muốn rút kiếm giết người, lại bị Đồng Nghê bên cạnh hắn giữ chặt. Nghiêm Sát một lần nữa cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt đông lạnh bỏ vào miệng, tựa hồ không hề nghe thấy gì. "Chuyện này, ha ha, chúng ta làm bộ như không biết. Trong cung, những người biết đến đều bị hoàng thượng." Triệu công công lộ ra biểu tình âm ngoan, rồi lại bĩu môi: "Ai chẳng biết, công chúa hận chết u đế, nhưng là hoàng thượng, ha ha." Chu Công Thăng cầm lấy chén rượu: "Triệu công công vất vả, Công Thăng kính Triệu công công một ly." "Ha ha, hảo." Khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, Chu Công Thăng hỏi: "Triệu công công, hoàng thượng đối với việc tứ vương có thể có thay đổi gì không?" Triệu công công rung đùi đắc ý, nói: "Giận đại nhân bọn họ, suốt ngày ở bên tai hoàng thượng lải nhải, muốn hoàng thượng tước vương. Hoàng thượng, đến bây giờ vẫn chưa nói gì." Chu công thăng nhíu mày lại rồi khẽ giãn ra, tên yêm hóa này thực sự kín miệng. Triệu công công che miệng cười hì hì nói: "Chúng ta dường như uống quá nhiều, ta không thể uống nữa." Nói rồi nghiêng ngả đứng dậy. Nghiêm Bình kịp thời xuất hiện, đỡ lấy Triệu công công, dẫn hắn đi theo mình. "Vương gia, ngài không thể thú công chúa." Triệu công công vừa đi, Hùng Kỳ Uông liền nhịn không được mà nói. Lý Hưu nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Thánh chỉ đã ban, vương gia không thể kháng chỉ." "Có gì không thể? Cùng lắm thì chúng ta chiếm lấy kinh thành đi." Đồng Nghê vỗ vỗ hắn: "Kỳ Uông, ngươi bình tĩnh một chút, lúc này không thể chiếm kinh thành, nhưng cũng không thể để công chúa vào phủ, như vậy không phải là thành tâm muốn vương gia bị gây sức ép chết sao?" Chu Công Thăng chuyên tâm dùng cơm: "Vương gia, ngài phải vào kinh thú công chúa, ta sợ trong đó có trá." Nghiêm Sát tựa hồ ăn no, buông đũa, nhìn về phía Chu Công Thăng cùng Lý Hưu: "Sau ngày Tết, hải tặc hoành hành ngang ngược, bổn vương muốn đi bình loạn." Chu Công Thăng cùng Lý Hưu nở nụ cười: "Vâng, vương gia." Nghiêm Sát đứng lên: "Triệu Nguyệt Quỳnh thị tẩm." Nói xong liền bước đi. Mọi người ngồi tại bàn mang ánh mắt khác nhau, vùi đầu dùng cơm. Hùng Kỳ Uông đột nhiên lên tiếng: "Sao vương gia lại biết sau ngày Tết bọn hải tặc sẽ hoành hành ngang ngược?" Cả bàn thở dài: "Theo thánh chỉ, tin tức vương gia sẽ vào mùng 5 tháng 3 năm sau thú chiêu hoa công chúa, nháy mắt đã truyền khắp tứ uyển. Nhờ công sức Lê Hoa trước lan truyền tin tức, tất cả mọi người đều biết chiêu hoa công chúa chính là một nữ nhân đáng sợ. Mặc kệ là phu nhân hay là công tử đều lo lắng cho tình cảnh của mình, sợ chính mình bị vị công chúa kia ghen tị mà giết chết. Nhưng có một người còn lo lắng, sợ hãi hơn bất kỳ ai. Thật sự đã hạ thánh chỉ. Công tử." Hồng Hỉ muốn nói gì rồi lại thôi, im lặng một chút. Hắn nói: "Vương gia uy nghiêm, sẽ không để cho công chúa làm sằng làm bậy." Nguyệt Quỳnh ai oán liếc mắt nhìn hai vị người hầu của chính mình một cái, ngồi dậy từ ghế nằm chuẩn bị nước ấm đi. Hành công công chắc cũng sắp đến đây rồi. Hồng Thái vừa định nói gì đó, chợt nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói lanh lảnh: Triệu, Nguyệt Quỳnh, Lâm Uyển, Thị Tẩm. Nguyệt Quỳnh trưng ra biểu tình ta biết trước, đứng dậy đi vào dục phòng tương đối bằng phòng ngủ. Hồng Hỉ lắc đầu nhìn Hồng Thái, hô to: Công tử nhập dục dọc đường bị nâng đến Tùng Uyển, bên đường hiếm khi không xuất hiện vị công tử nào đến xem kịch vui. Sau khi thánh chỉ được truyền, mọi người đều cảm thấy bất an, ai còn quan tâm đến một vị công tử chỉ để chút giận, không được sủng, tuổi khá lớn, hơn nữa bộ dáng lại không đẹp. Không giống với quá khứ, trước kia Nguyệt Quỳnh đều sau khi thị tẩm mới biết được vì sao người nọ lại sinh khí, cho nên mỗi một lần đều khó tránh khỏi mang tâm lý cầu mong may mắn, hy vọng nghiêm sát có thể buông tha hắn. Nhưng lần này hắn đã thật sự biết rõ vì sao người nọ sinh khí, hơn nữa còn không phải là sinh khí bình thường, mà là thực tức giận, hắn hoàn toàn không hy vọng gì nữa. Đến Tùng Uyển, cúi đầu bước vào phòng, tiến vào phòng ngủ của người nọ, khẽ liếc mắt thoáng nhìn gian phòng, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, sao lại không có ai? Quay đầu lại, cửa phòng đã bị đóng. Tính thời gian, hiện tại người nọ chắc vẫn còn bồi công công đến tuyên chỉ dùng cơm. Hắn vừa nghĩ đến, tim liền đập mạnh. Người nọ uống rượu càng trở nên đáng sợ. Nếu không phải mạng nhỏ quan trọng hơn, Nguyệt Quỳnh rất muốn tông cửa mà chạy trốn. Đứng đợi hơn nửa ngày, người còn chưa trở về. Nguyệt Quỳnh đứng đến mức đau chân. Ngẫm lại, dù sao hôm nay chính mình không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Hắn phá bình phá xuất, đi đến ghế nằm của riêng nghiêm sát ngồi xuống. Cửa sổ được mở, trong phòng có chút lạnh. Nguyệt Quỳnh lại ăn mặc đơn bạc, nằm thì nằm. Hắn kéo lấy tấm chăn của vương gia đắp lên người. Đôi mắt to đen bóng nhìn nhánh cây lay động theo gió ngoài cửa sổ. Nguyệt Quỳnh chậm rãi dẹp bỏ sự căng thẳng khẩn trương. Hắn đã lâu không ngủ ngon được. Tốt nhất hôm nay người nọ uống nhiều rượu, say khướt không làm gì được. Yên lặng cầu nguyện, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh dần dần nhắm lại. Ghế nằm phủ da thú thật dày và êm ái, ngủ chắc sẽ rất thoải mái. Một trận nhiên hương dễ ngửi xông vào khoang mũi, người đang nằm chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mất đi ý thức. Nguyệt Quỳnh tỉnh lại lúc cảm thấy hậu huyệt sưng lên và đau đớn. Hắn vừa tỉnh lại nên đầu óc mơ màng, trên người có một nam tử cường tráng như ngọn núi, không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Tướng quân, ý thức Nguyệt Quỳnh vẫn còn mơ hồ, giọng nói của hắn sao lại khàn khàn như vậy? Ngô Ân, tướng quân, a, tay trái đỡ lấy cánh tay người nọ, tay phải không chút khí lực của Nguyệt Quỳnh bị nắm. Đột nhiên người đang ở trên thân thể hắn dường như bị điên, cắn lên cổ hắn, kịch liệt co lại. Cảm giác chưa hồi phục lại, Nguyệt Quỳnh giống như chiếc lá rơi trong gió, theo gió phiêu lãng. Khi hắn nhìn không được liên tục thét chói tai, kẻ trên người phát ra tiếng gầm nhẹ đáng sợ, vẫn nằm trên người hắn, không hề nhúc nhích. Nguyệt Quỳnh còn chưa hoàn hồn, vô ý thức liếc nhìn phía ngoài giường, bầu trời dường như tối sầm, đầu hảo vựng. Hắn sao lại không biết người nọ đã trở về lúc nào? Khi cự vật trong cơ thể chậm rãi rút ra, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh mở lớn hơn. Hắn nằm ở dưới thân người này, đưa tay trái sờ sờ chính mình, sau đó lại dùng lực xoa bóp chính mình, rất, rất chấn kinh, ngạc nhiên. Hắn cư nhiên vẫn còn sống. Hết thảy đều bị đôi lục mâu kia nhìn thấy. Nghiêm sát khẽ đưa tay mân mê môi hắn, rồi liền cúi đầu mạnh mẽ hôn lên. Nguyệt Quỳnh há miệng để cho người này tiến vào, vẫn không tin chính mình còn sống. Trong 8 năm, ngoại trừ đêm đầu tiên hắn ở dưới thân nghiêm sát, hắn không còn dùng tư thế này nữa. Lần duy nhất đó, hắn thiếu chút nữa đã chết. Dâu cứng mạnh mẽ đâm vào khiến cằm bị đau, trong mắt Nguyệt Quỳnh lướt nhìn xung quanh, chẳng lẽ người nọ chuẩn bị lại dùng tư thế này. Tuy rằng bây giờ hắn còn sống, hơn nữa cũng không nhớ người nọ làm thế nào, nhưng nếu lại làm thêm một lần nữa, hắn khẳng định sẽ chết. Nghĩ như thế, thân thể Nguyệt Quỳnh không kềm chế được, bắt đầu phát run. Bàn tay to thô ráp không ngừng di chuyển trên người hắn, nghiêm sát xoay người, để Nguyệt Quỳnh ngồi trên thắt lưng mình. Nguyệt Quỳnh rất không nể tình thở phào thật mạnh. 8 năm, đôi lục mâu nồng đậm lửa giận. Nguyệt Quỳnh không dám lên tiếng, cho dù trải qua thêm một cái 8 năm, hắn vẫn sợ hãi. Thảm trạng đêm đầu tiên, hắn cả đời cũng không quên được. Tốt nhất hôm nay người này liền chán ghét hắn, cho hắn một tuyệt bút bạc rồi phóng hắn ra phủ. xem xét việc hắn bị nghiêm sát tra tấn 8 năm, tốt nhất có thể tặng hắn nhiều châu báu ngọc khí, trang sức châu báu một chút, để hắn đổi lấy càng nhiều bạc. Lục Mâu thâm trầm, bàn tay to sờ lên đầu Nguyệt Quỳnh, nghiêm sát cắn môi hắn, đầu lưỡi mở khớp hàm của hắn, mãnh liệt xông vào. Nguyệt Quỳnh không dám phản kháng, miễn là không dùng cái tư thế kia, nghiêm sát muốn cắn thế nào cũng được. A, Nguyệt Quỳnh đang không chuyên tâm đột nhiên trở nên thất sắc, nghiêm sát xoay người. Tướng quân, không, không, hắn không cần dùng tư thế này. Kêu, ngăn chặn miệng hắn, nghiêm sát tách ra hai chân của hắn. Ngô, ngô, không cần, hắn sẽ chết. Nam sủng nho nhỏ lần đầu tiên lớn mật, không, là lần thứ hai lớn mật phản kháng tướng quân uy nghiêm. Hai chân kiên trì khép chặt, không cho người này thực hiện được. Lần đầu tiên phản kháng chính là 8 năm trước khi hắn đang tắm rửa bị nghiêm sát nhảy vào cường bạo. Tướng quân, không cần. Ngăn chặn cái miệng hắn, tay rời đến ngực, một hơi bắt lấy hồng nhị bên ngực trái của hắn. Khi đó hắn có thể dùng hai tay phản kháng, hiện tại chỉ có một tay, căn bản không đẩy nổi nam nhân cường tráng giống Ngư Tòa Sơn này. Hai chân đã sớm bị tách ra, Nguyệt Quỳnh sợ hãi, mặt trở nên trắng bệch. Một trận chóng mặt ập đến, Nguyệt Quỳnh kinh hách vạn phần, liên tục thở, trái tim trở lại chỗ cũ. Hắn lại ngồi trên thắt lưng nghiêm sát. Lúc này, hắn đã hoàn toàn chọc giận nghiêm sát. Sợ hãi nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh lá gan lớn, nói, tướng quân, liền, hay là dùng, tư thế này đi. Lục Mâu giấy lên ngọn lửa, chỉ thấy tay phải nghiêm sát vừa nhấc. Nguyệt Quỳnh ngốc lăng nhìn hắn, thân thể mềm nhũn ngồi trong lòng ngực nghiêm sát. Hắn trực tiếp bị vương gia đang thịnh nộ đánh hôn mê. Canh ba, Nguyệt Quỳnh bị đuổi về Lâm Uyển. So sánh với trước kia, lần này sau gáy hắn có thêm một đạo ấn ký do bị đánh hôn mê. Khi Nguyệt Quỳnh tỉnh lại đã là hừng đông, thân thể đau nhức giống như bị gây sức ép nặng nề. Bất quá vẫn tốt hơn một chút so với dự kiến của hắn. Hắn còn sống. Sờ sờ nơi sau gáy đang bị đau, Nguyệt Quỳnh bĩu môi, rồi mới dùng sức cởi phúc phù trên cổ ra, bỏ lại giường. Bồ Tát không hề phù hộ hắn chút nào. Công tử, ngài tỉnh. Màn bị kéo lên, phúc phù bị vứt bỏ được hồng thái nhặt lên. Công tử, hành công công vừa mới đến, tặng cho ngài 3 chi nhân sâm ngàn năm, 5 hạp vây cá, 3 hạp lộc nhung, 6 chỉ quy, rùa, còn có 1 hạp trà long tĩnh tốt nhất. Nhân sâm, vây cá, lộc nhung, tất cả đều bán, quy nuôi dưỡng, ngày khác phóng sinh, trà long tĩnh chúng ta tự mình uống, chia cho hoa trước một ít đi. Công tử, nhân sâm, vây cá cùng lộc nhung lưu lại 1 hạp được không? Thân thể ngài nên ăn đồ bổ một chút, bằng không sẽ không chịu nổi. Quy nghe theo công tử, nuôi dưỡng chúng. Nghĩ đến đại kế rời khỏi phủ của mình, Nguyệt Quỳnh do dự một lát, không đành lòng đồng ý, vậy lưu lại 1 hạp đi. Bạc của hắn, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6 ngày thứ 2. Vừa qua giờ tị, 9 đến 11 giờ, Nghiêm Bình dẫn theo 4 năm tôi tớ đi vào nơi ở cho Triệu Công Công nghỉ tạm. Trên tay nhóm tôi tớ này khiêng một cái hòm. Công Công đã thức dậy, đã dậy. Triệu Công Công từ trong phòng đi ra, mặt mày tươi cười. Đêm qua Công Công nghỉ ngơi thế nào? Hảo, ta ngủ rất khá, Nghiêm quản gia quan tâm cực kỳ chu đáo. Triệu Công Công che miệng cười. Lúc này, có người từ trong phòng hắn nâng một vị nữ tử ra, mái tóc nàng kia hỗn độn che khuất gương mặt, y phục tùy tiện phủ lên người nàng, phần thân thể lộ ra ngoài xanh xanh tím tím, còn mang vết máu. Nghiêm Bình nhìn nữ tử kia một chút, rất bình tĩnh tươi cười, tiến lên thấp giọng nói, vương gia ra lệnh lão nô chuẩn bị cho công công mấy thứ lễ vật, đều là một số đồ vật không quý giá, còn thỉnh công công đừng chê cười. Ai u, chúng ta sao có thể nhận lễ vật của vương gia? Nói là nói thế, ý cười trên mặt Triệu Công Công lại càng trở nên sâu hơn. Nghiêm Bình vội vàng nói, công công đừng làm khó lão nô, nghe nói công công sẽ đến ban chỉ. Sáng sớm vương gia liền ra lệnh lão nô chuẩn bị lễ vật hiếu kính lão nhân gia ngài. Bất quá chỉ là chút thổ đặc sản, Triệu Công Công ngài hãy nhận lấy đi. Triệu Công Công hì hì cười, khó xử nói, vương gia có lòng như thế, chúng ta không nhận thì lại có vẻ làm kiêu, còn thỉnh Nghiêm quản gia thay chúng ta cảm tạ vương gia. Nghiêm Bình vội vàng sai người đem lễ vật đưa vào trong phòng, nhẹ nhàng thở ra, nói, công công ngài nhận, lão nô cũng có thể bẩm báo kết quả làm việc, bằng không lão nô sẽ phải chịu sự trách phạt của vương gia. Sau khi công công quay về kinh, cũng đừng quên nói tốt cho vương gia trước mặt hoàng thượng. Đó là tất nhiên, tất nhiên. Đợi sau khi Nghiêm Bình dẫn người rời đi, Triệu công công liền bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Một mình đi đến lễ vật đặt đầy trên bàn, lấy một cái hộp dài, Triệu công công mở ra. Đôi mắt thoáng chốc trợn tròn, bên trong chính là một chi nhân sâm hoàng kim rất lớn. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt Triệu công công. Triệu công công buông xuống, vội vàng cầm lấy một cái hòm khác, vừa mở ra, đầu tiên hắn khiếp sợ, tiếp theo lại cao hứng cười rộ lên. Dương chi bạch ngọc điêu khắc hình kim phượng đằng vân. Triệu công công hưng phấn a, trên bàn có mười mấy hòm, lúc này mới mở ra hai hòm, lễ vật bên trong đã khiến hai tay hắn phát run. Sau khi mở ra từng cái hòm, Triệu công công không ngừng nhoẻn miệng cười tươi. Nếu để cho một vị công tử không được sủng trong phủ biết Triệu công công có nhiều lễ vật vô giá như thế, hắn nhất định sẽ mạo hiểm cướp lấy từ Triệu công công, rồi sau đó mang theo những bảo bối này chạy khỏi vương phủ, từ nay về sau tiêu giao thiên hạ. Đáng tiếc, người nào đó hiện giờ vẫn còn nằm trên giường. Nghiêm Bình đi vào phòng nghị sự Thanh Phong trai, Nghiêm Sát cùng thủ hạ của hắn đều đang ở đây.